Những lời này anh nói để trấn an cô, đồng thời cũng để trấn an chính mình. Nhưng, liệu có trấn an được không? Cách chương.